Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1366, không có có sóng chấn động sức mạnh đường cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác Đông Lai trong lòng hơi có chút hối hận. Lần trước Hàn Sâm thân thể gặp sự cố sau đó, hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ Hàn Sâm. Một lần nữa tìm một người làm đệ tử truyền thừa, Tử Phủ Tiên Kinh. Nhưng không nghĩ tới liền La Hải Đường đều đã tiến hành phán tử hình thân thể. Dĩ nhiên thật sự khôi phục, không chỉ là khôi phục, Hàn Sâm còn ở trong thời gian ngắn như vậy liền lên cấp bán thần. Để Trác Đông Lai có chút hối hận không có kiên trì sự lựa chọn của chính mình. Bất quá hiện tại Hàn Sâm đều đã tiến hành là bán thần. Tự nhiên không thể có thể làm tiếp hắn đệ tử. Trác Đông Lai không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái kia ý nghĩ. Hơn nữa hắn hiện tại thu đệ tử, vẫn tính là để hắn tương đối hài lòng. Siêu cấp thần cơ nhân lên cấp bán thần cũng chưa chắc phải nhất định mạnh. Có mạnh hay không còn phải xem tự thân tu hành cùng ngưng tụ ra gen hạt nhân. Cùng với sức mạnh vận dụng, cổ tự đạo làm lão sư làm quen thuộc. Thích lên mặt dạy đời tật xấu nhưng là có chút thay đổi không xong. Cách Lâm mỉm cười nói, Hàn Sâm tố chất thân thể không thể nghi ngờ, dù sao cũng là siêu cấp thần cơ nhân lên cấp bán thần. Khẳng định so với chúng ta lúc trước mạnh hơn nhiều, ta so ra cảm thấy hứng thú chính là, hắn gen hạt nhân là ra sao năng lực, đây liền rất khó nói. Ta nghe nói Hàn Sâm cũng không có tu luyện La Gia tà môn trò chơi. Hắn có thể tu luyện ra ra sao gen hạt nhân. Quả thật có chút khó có thể dự liệu. Trác Đông Lai nói rằng, ba người đang thảo luận, người phụ nữ kia nhưng là một câu nói cũng không có nói. Chỉ là nhàn nhạt nhìn toàn tức hình ảnh, căn bản không có tham dự nói chuyện ý tứ. Mặc dù như thế, Trác Đông Lai bọn họ nói chuyện chi thời, vẫn là theo thói quen mỗi một câu nói đều sẽ nhìn một chút nữ nhân phản ứng. Mặc dù bọn hắn biết nữ nhân vẫn luôn là như thế một cái vẻ mặt, nhưng vẫn như cũ vẫn là không nhịn được đến xem. Hàn Sâm lúc này đã tiến vào cái thứ nhất máy kiểm tra khí bên trong. Xem ra là một cái so ra hồ bơi còn đại phong kín lọ chứa. Lọ chứa bên trong đều là trong suốt chất lỏng. Bất quá Kỷ lão gia tử nói cho Hàn Sâm, cái kia cũng không phải chất lỏng, lại càng không là nước, mà là một loại nano người máy. Chỉ cần chính giữa trước sử dụng sức mạnh, thông qua nano người máy thu được số liệu, liền có thể biết Hàn Sâm thân thể bùng nổ ra sức mạnh. Loại này kiểm tra so ra đơn thuần sức mạnh kiểm tra càng trực quan cũng so ra thực tế. Dù sao ở trong chiến đấu, không có ai sẽ đứng ở nơi đó để ngươi dọn xong tư thế đi đánh. Ở trong chiến đấu có thể đánh ra số liệu, cùng chỗ so ra loại kia kiểm tra muốn thấp rất nhiều. Mà loại này kiểm tra sẽ không có như vậy tai hại. Có thể càng toàn diện tính có suất chiến đấu bên trong bạo phát chỉ số. Hàn Sâm tiến vào ao bên trong sau đó, cảm giác phi thường quái lạ, xem ra thật giống là nước, tiến vào bên trong sau đó nhưng không có cảm giác nước ngâm thân thể cảm giác. Thật giống như bốn phía đều là không có dính tính quả đông như thế. Nhưng là những này nước như thế nano người máy, cũng nắm giữ nước đặc tính, cùng thân thể của hắn hoàn toàn dán vào. Thậm chí so ra nước dán vào càng gia tăng hơn mật. Đột nhiên, loại chất lỏng này như thế nano người máy mở ra nắm chặt. Nhất thời để Hàn Sâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ cảm giác được áp lực. Hàn Sâm biết kiểm tra mở ra, bùng nổ ra trên người sức mạnh, đối kháng nano người máy cho sức mạnh của hắn. Trác Đông Lai loại người ánh mắt đều tập trung vào Hàn Sâm trên người. Còn có bên cạnh biểu hiện chỉ số, hiện tại ai cũng không nói gì thêm hứng thú, liền trước nói đúng với Hàn Sâm tố chất thân thể không quá cảm thấy hứng thú Cách Lâm. Chỗ nhìn chằm chằm chỉ số, dù sao cũng là cái thứ nhất siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp bán thần. Bọn họ rất muốn biết Hàn Sâm tố chất thân thể đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. 5.000, vừa bắt đầu liền đột phá 5.000. Thật là lợi hại thân thể. Không hổ là siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ bán thần. Xem máy kiểm tra lên nhảy ra con số thứ nhất. Trác Đông Lai liền tặc lưỡi đạo 5.000 là thân xin gia nhập bán thần hiệp hội tiêu chuẩn thấp nhất. Coi như là số này giá trị. Cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đến. Thần cơ nhân đầy đủ lên cấp bán thần. Khoảng cách 5.000 tiêu chuẩn còn kém rất xa. Nhất định ở đệ tứ tí hộ sở bên trong săn bắn một quãng thời gian. Gia tăng rồi lượng lớn cơ sở gen sau đó. Mới có thể đạt đến số này giá trị. Mà thần cơ nhân đầy đủ bán thần. Muốn săn giết dị sinh vật. Coi như là cơ sở sinh vật cũng là cực kỳ khó khăn. Một cái không tốt ngược lại sẽ bị giết chết. Có thể sống sót trở lại liên minh bán thần. Hơn nửa đều là vận khí cùng thực lực gồm cả nhân vật. Hơn nữa vận khí ở tại bên trong chiếm rất lớn tỷ trọng. Tựu kỳ lão gia tử vận khí liền tốt hơn. Hắn tiến vào đệ tứ tí hộ sở sau đó. Vị trí dĩ nhiên là một mảnh gen rừng quả. Bên trong gen trái cây ăn có thể tăng cường cơ sở gen. Để hắn cơ sở gen rất nhanh sẽ đạt đến 100 điểm đầy giá trị. Nắm giữ săn giết phổ thông sinh vật vốn. Hiện tại Hàn Sâm mới bắt đầu lực bộc phát lượng liền vọt thẳng phá 5.000. Thực tại có chút đáng sợ. Mấy người chỗ ngưng thần nhìn Hàn Sâm. Muốn biết hắn cuối cùng có thể bùng nổ ra bao nhiêu sức mạnh. Nhưng là đón lấy trị số biến hóa. Lại làm cho cách lâm đám người sắc mặt thay đổi có chút kỳ quái. 5.000 trị số vẫn không có thay đổi. Số liệu biểu đồ lên đường cong chính là một đường thẳng. Thẳng tắp không hề có một chút gợn sóng. Thật giống như là chết người tâm điện đồ như vậy. Lợi hại, liền không điểm lẻ một sóng sức mạnh chỗ không có. Loại sức mạnh này năng lực khống chế có chút đáng sợ. Cách lâm than thở một câu. Hắn tự nhiên biết tình huống như thế không phải nói Hàn Sâm sức mạnh chỉ có 5.000. Mà là hắn đem sức mạnh ổn định ở 5.000 số này giá trị. Ở không có bất kỳ máy móc phụ trợ tình huống dưới. Hắn có thể vẫn duy trì 5.000 số liệu. Liền không điểm lẻ một khác biệt chỗ không có. Chỉ có thể nói hắn đối với sức mạnh năng lực khống chế đã tới phi thường khủng bố cảnh giới. Trác Đông Lai cũng gật đầu nói. Như vậy thân thể năng lực khống chế. Ở bán thần bên trong cũng là đỉnh cấp. Hắn gen hạch lực lượng không sẽ cùng thân thể khống chế có quan hệ chứ. Cổ tự đạo nhưng có chút không cao hứng cao mày nói rằng. Người tuổi trẻ bây giờ. Có một chút năng lực liên là khoe khoang đi ra. Loại tính cách này không đủ lấy. Cổ tự đạo cho rằng Hàn Sâm lộ ra như thế một tay thân thể năng lực khống chế. Là ở hướng về bọn họ khoe khoang. Mà sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Hàn Sâm cũng không phải vì khoe khoang. Mà là sợ dọa đến bọn họ. Vừa mới vừa lên cấp bán thần. Sức mạnh liền có thể đạt đến gần vạn. Cái kia thực sự quá đáng sợ. Sở dĩ duy trì ở 5.000 số này giá trị. Vừa đến là không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Thứ hai cũng là không muốn để cho người khác coi thường hắn. Hiện tại lộ ra như thế một tay. Tức có thể để cho bán thần hiệp hội người không dám khinh thị hắn. Lại không cần bại lộ thực lực chân chính. Nhưng là không thể tốt hơn. Chỉ là Hàn Sâm không biết. Đã như thế lại làm cho cổ tự đạo phi thường không cao hứng. Thực chiến kiểm tra liền để cho ta tới đi. Cổ tự đạo đột nhiên mở miệng nói rằng. Cách lâm bọn họ chú ý tứ sâu xa nhìn cổ tự đạo. Đến cũng không có ngăn cản. Đều là mỉm cười gật đầu đồng ý. Bọn họ biết cổ tự đạo nhìn Hàn Sâm không vừa mắt. Vậy cũng là có nguyên nhân. Thiết quyền võ đạo quán cùng Hoàng Phủ Gia võ đạo quán vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Hàn Sâm chiếm cứ đệ tam tí hộ sở tìm người hợp tác thời điểm. Lựa chọn cùng Hoàng Phủ Gia hợp tác, mà không có cùng cổ tự đạo hợp tác. ở Hàn Sâm tới nói là rất bình thường lựa chọn. Hơn nữa cũng là Kỷ lão gia tử cùng Kỷ Nhược Chân bọn họ cho rằng lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng đối với Cổ Tự Đạo tới nói, nhưng là làm hắn phi thường khó chịu, cũng mất đi một cái cơ hội rất tốt, cho nên mới phải đối với Hàn Sâm phi thường thấy ngứa mắt. Cách chương